Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, Thiên Cơ Thạch, có thể này có phải là phần thiên trận đây? 9 cái pho tượng xem ra bình thường, thế nhưng Đạo Lăng lại cảm giác được một loại khủng bố khí thế. Tuy rằng rất mịt mờ, thế nhưng thoáng tràn ra gợn sóng, để hắn có chút sợ hãi. Thử một chút xem, Đạo Lăng hai con mắt có hỏa diễm. Nếu như đây thực sự là một bộ phần thiên trận, giá trị quả thực là vô lượng. Hắn đem trong đó một cái pho tượng cầm lấy đến, xem ra xác thực như là một tôn kim ô. Đạo Lăng biểu hiện nghiêm nghị, lòng bàn tay có hỏa diễm tràn ra. Bởi vì phần thiên trận muốn kích hoạt, nhất định phải dùng cực kỳ đáng sợ thần hỏa mới có thể. Bằng không không thể kích hoạt cái bộ này sát trận. Vù một tiếng, vạn vật bản nguyên tâm hỏa tự nhiên có thể làm được. Trong nháy mắt liền chảy xuôi đến kim ô pho tượng bên trong. Ở Đạo Lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, pho tượng này bên trong thật giống một tôn tiền sử cự hung thức tỉnh. A, Bạch Song Song giật nảy mình, da thịt phát lạnh, tâm can rầm run rẩy. Cảm giác bị một tôn tiền sử cự hung tập trung. Tiểu đạo ca ca, là thật, là phần thiên trận. Bạch Thu Thu vẻ mặt kinh hãi. Đây chính là chí cường sát trận, lại bị ngũ thánh tháp vẫn lưu tại trong bảo khố. Này chẳng phải là Minh Châu bị long đong. Dĩ nhiên là thật, Đạo Lăng đầy mặt vẻ hoảng sợ. Hắn nói ra, phỏng chừng là ngũ thánh tháp không có nắm giữ quá mạnh mẽ thần hỏa, dẫn đến bộ này sát trận vẫn bị long đong. Chính là không biết bộ này chí cường sát trận dùng chính là cái gì đúc thành. Mặc dù là chí cường, nhưng là dùng đồ vật không giống nhau, tự nhiên cũng có khoảng cách. Nghe đồn thời đại Thái Cổ Viêm Đế lấy 9 tôn kim ô làm trụ cột, xúc động vạn ngàn thần hỏa. Đây chính là phần thiên trận lai lịch. Tình cảnh Đạo Lăng không thể nào tưởng tượng được, khẳng định là phần thiên trừ hải, không gì không làm được. Đạo Lăng đem phần thiên trận toàn bộ cất đi, cái bộ này sát trận khẳng định có tác dụng lớn, tuyệt đối có thể vào lần này cứu viện bên trong rực rỡ hào quang. Trong tàng bảo khố kỳ chân dị bảo còn có rất nhiều, một cái so với một cái hiếm thấy. Này đều là ngũ thánh tháp đại nhân vật dùng bảo vật, tự nhiên có phải là vật phàm ni. Đạo Lăng mở ra một cái bị mấy tầng phong ấn cầm cố bình ngọc, trong này nhảy ra một đạo có thể khủng khủng bố tinh huyết, nối liền trời đất, thanh thế mênh mông không gì sánh được. Khá lắm, là một loại đáng sợ bảo huyết. Đạo Lăng kinh hỉ, này bảo huyết đối với hắn cũng có tác dụng lớn, có thể rèn luyện bảo thể, là hắn cần gấp bảo vật. Từ khi thánh thể tiểu thành, Đạo Lăng vẫn không có tu luyện phần thịt quả thể, khuyết chính là thiên tài địa bảo. Hắn khoảng cách thành thần cũng không xa, cần những này bảo huyết cường thịnh tinh huyết, thật nhiều đan dược. Bạch Song Song ở một cái trên bàn ngọc nhìn thấy một ít bình bình, lon lon. Nàng mở ra mấy cái, bên trong đều là các loại quý giá đan dược, toàn bộ đều là thất phẩm đan dược. Đạo Lăng cũng đi rồi cái đi qua, từng cái kiểm tra, đáng tiếc không có gặp phải tăng cường nguyên thần đan dược. Loại đan dược này nhất là hiếm thấy. Đạo Lăng biết hiện nay nguyên thần của hắn còn là phi thường nhược. Phản sinh đan, Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, tìm tới một viên phi thường quý giá đan dược. Này phản sinh đan chính là đỉnh cấp bảo đan, bị thương nặng sau dùng một viên sẽ lấy tốc độ cực nhanh khôi phục như cũ, giá trị kỳ cao. Tiểu đạo ca ca ngươi mau nhìn, nơi này có giới thạch. Bạch Thu Thu tiếng thốt kinh ngạc truyền tới. Cái gì? Đạo Lăng trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng, nhanh chóng chạy tới. nhìn thấy một khối lại một khối to bằng ngón cái giới thạch. Tổng cộng 17 khối giới thạch, màu sắc không giống nhau, mỗi một khối đều óng ánh long lanh, xem ra thật giống như một loại nguyên chất hoàn mỹ ngọc thạch. Đạo Lăng cầm lấy một khối, chừng hai mắt quan sát, trong mắt của hắn có kinh sắc, hắn phát hiện mỗi một khối giới thạch bên trong đều giống như có một không gian riêng biệt ở vận chuyển. Giới thạch rất quý giá, Tiểu Tháp đã từng ăn qua, Đạo Lăng cũng ở Đại Chu Hoàng Triều từng thấy, vậy cũng là 1000 ức, nơi này dĩ nhiên có tới 17 khối giới thạch, điều này làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Hắn nói ra, này phỏng chừng là Ngũ Thánh Tháp sao? Giới thạch chính là diễn biến một vực chí bảo, mua đều mua không được, chính là trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên. Ta trước đây nghe nói Ngũ Thánh Tháp nội bộ cường giả lúc thường bởi vì một khối giới thạch ra tay đánh nhau. Bạch Song Song bĩu môi, nàng cũng hiểu rõ một ít, tự nhiên biết rõ giới thạch quý giá. Khu vực này không chỉ có giới thạch, còn có rất nhiều bảo vật quý giá. Rất chí Đạo Lăng gặp phải không gian tinh thạch. Ha ha, có không gian tinh thạch, Cửu Tiêu thuyền không gian đại trận sẽ tu bổ lại đây. Đến thời điểm vượt qua tốc độ sẽ vô cùng đáng sợ. Đạo Lăng cười to. Không gian tinh thạch quá quý giá, thứ này không ai sẽ lấy ra bán đi. Đạo Lăng đem khu vực này các loại quý giá khoáng thạch quét đi sạch sành sanh. Hắn đánh giá một cái, những thứ đồ này dùng ở Cửu Tiêu thuyền trên người, kiên quyết có thể tu bổ một nửa vết nứt. Đây là hoàng cấp chiến thuyền. Đạo Lăng cũng ở nơi đây tìm tới 6 cái chiến thuyền. Thứ này hắn không lọt mắt. Vượt qua tốc độ cùng Cửu Tiêu thuyền so ra chênh lệch quá to lớn. Bất quá cũng là cực kỳ hy hữu chi vật, tàng giới sợ là thật không bao nhiêu. Bạch Thu Thu cùng Bạch Song Song một người cầm một cái, hắn đem còn lại đều mang đi. Nhân thế gian đang chuẩn bị mở ra tinh không con đường, những này chiến thuyền tự nhiên có tác dụng lớn. Đạo Lăng tiếp đi vào bên trong, xem hoa cả mắt, hắn gặp phải không ít quý giá thần cốt, hắn phi thường kinh hỉ. Những này thần cốt bảo tồn phi thường hoàn hảo, vật này tự nhiên hữu dụng. Thể binh bí điển bên trong thần ba thể binh, có thể liền cần thần cốt, bảo huyết, chờ chút quý giá thần khoáng mới có thể đúc thành. Tiểu Đạo ca ca, ngươi xem cái tảng đá này cực kỳ quỷ dị. Đây là bảo bối gì? Bạch Song Song lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Nàng mái tóc ngang eo, như hoa như ngọc, chính chừng mắt mắt to. Ồ, Đạo Lăng trà sát chạy lên đi. Hắn phi thường giật mình. Phía trước có một phương ô hòn đá đen, phi thường khéo đưa đẩy, rơi ra một tầng hào quang màu xanh. Cái tảng đá này rất thần bí. Nó thật giống nằm ở trong hư vô, mông lung thiên cơ, cực đoan bất phàm mà ni mà là. Bạch Song Song duỗi ra tay nhỏ hướng về tảng đá chộp tới. Cái tảng đá này sinh ra linh trí, nó dĩ nhiên sẽ chạy, đem Bạch Song Song lắc lư kém chút nằm xuống đất. Lẽ nào thiên cơ thạch? Đạo Lăng khiếp sợ, đây là một khối thiên cơ thạch, mà là đã thành thục rồi. Vật này cực đoan hiếm thấy, nó có thể che đậy thiên cơ, nhảy ra ngũ hành. Mà là thiên cơ thạch có rất lớn diệu dụng, bởi vì nó có thể nhận ra được đại nguy hiểm, có thể gặp dự hóa lành, chính là thiên địa báu vật. Thứ này Ngũ Thánh Tháp dĩ nhiên cũng có. Đạo Lăng kinh hỉ, bởi vì đây là địa sư mới có thể đánh ra to lớn nhất công hiệu bảo vật. Thiên cơ thạch không chỉ có thể lẫn lộn thiên cơ, cũng có thể tra xét thiên địa hàm nghĩa. Phi thường bất phàm ni, thực sự là trời cũng giúp ta. Có khối này thiên cơ thạch, ai cũng nhìn ra ta nguyên hình. Đạo Lăng ở trong lòng cười to. Lúc này, trong lòng bàn tay của hắn bạo phát huyền ảo khí lưu, địa thế ở cuồn cuộn, trong nháy mắt liền ép hướng về Thiên Cơ Thạch, đem chấn áp lại. A, Bạch Song Song há miệng, vẻ quyết tâm hừ một tiếng. Xú tảng đá, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Nàng phi thường hung tàn cắn nha, dầm gì nện cho Thiên Cơ Thạch như thế. Bất quá lại bị chấn tay nhỏ tê dại, một trận nhe răng. Cái gì tảng đá vụn, đau chết ta rồi. A, đột nhiên tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Đạo Lăng sợ hết hồn, nghiêng đầu qua chỗ khác quét tới. Hắn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, cảm giác được một loại khốc liệt khí tức. Những khí tức này quá khiếp người, như một tôn binh khí thức tỉnh, che ngược bầu trời, chạm nứt thiên địa. Đạo Lăng đều cảm giác thân thể muốn ở loại này khí thế dưới phá diệt. Hắn thất sắc, đây là món đồ quỷ quái gì vậy đang thức tỉnh? Khặc, Bạch Thu Thu bị loại khí tức này chấn cơ thể đều muốn chia năm xẻ bảy. Ho ra một khẩu huyết, cơ thể kém chút nát tan, là một phương nguyệt luôn treo ở nàng trên đỉnh đầu, phụt lên đáng sợ thái âm chi khí, ngăn cách loại này khốc liệt sát khí thời điểm. Bạch Thu Thu cuối cùng cũng coi như không có Tiêu Hương Ngọc tổn. Tỷ tỷ, Bạch Song Song kinh hãi, mặt đều trắng bệch, thất kinh chạy lên đi, không biết chuyện gì xảy ra. Hết chương.